Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, Bất Hủ Hoạt Tử Nhân. Lại là ngươi, Thiên Cơ Địa Tiên từ ý thức ảo cảnh tỉnh lại gắng gượng tránh thoát siêu duy mô bởi vì quá trình này, lọc sạch quy tắc xuất lực không thiếu, nhưng mà một lấy lại tinh thần. Cái đầu tiên thấy lại chính là khó quên nhất bạn cũ. Triệu Mục người này hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng là tự đại rực rỡ luôn muốn lợi dụng Triệu Mục thời gian niệm lực thăm dò trí lưu lại âm ảnh. Vị diện, thật không nghĩ tới năm đó biệt ly lúc này mới hơn 30 năm Triệu Mục lại đã trở thành bất hủ. Cái này cũng quá nhanh. Suy nghĩ một chút mình vì bất hủ trả giá cao Thiên Cơ Địa Tiên sinh lòng đố kỵ ý. Là ta, Triệu Mục cười nói, ngươi làm sao tìm được ta? Thiên Cơ Địa Tiên thần sắc âm tình bất định hỏi. Cho tới bây giờ, lấy quy tắc thiên cơ làm chủ thiên cơ loạn mệnh thánh thuật đều đang không có cho hắn bất kỳ báo. Hiểu, không cần nghĩ cũng biết. Triệu Mục nhất định là nắm giữ khắc chế quy tắc thiên cơ quy tắc hoặc là bất hủ thần vật. Cái này quá nguy hiểm. Triệu Mục loại này thích chơi ám sát tồn tại. Phối hợp có thể khắc chế quy tắc thiên cơ thủ đoạn. Ngày hôm nay nếu là thả đi Triệu Mục, từ nay về sau hắn cũng đừng nghĩ có yên cuộc sống. Huống chi hắn vậy không có biện pháp bỏ qua cái này đã dung hợp thiên đạo trận kỳ mảnh vỡ thế giới. Vậy thì chỉ còn lại một cái lựa chọn, giết Triệu Mục giải trừ hết thảy hậu hoạn, mặc dù đều là trở thành bất hủ ít một chút năm. Nhưng là hắn có tự tin Triệu Mục không phải hắn đối thủ. Ta khí vận tương đối cường đại, người thành tựu cơ duyên chủ động đưa tới cửa. Triệu Mục chân thành trả lời Thiên Cơ Địa Tiên, ta sẽ sống bắt ngươi, nơi này là ta thế giới. Thiên Cơ Địa Tiên căn bản không tin Triệu Mục giải thích lạnh lùng nói. Vận mệnh chi bút ở trên trời cơ hội ngọc điệp rơi chữ. Lọc sạch quy tắc chuyển là sấm sét quy tắc. Sấm sét hóa là một cái tay cầm đao thương kiếm kích tiên thần giết hướng Triệu Mục. Thiên cơ ngọc điệp trên lại là bắt đầu hiện lên Triệu Mục các loại nguyên nhân cái chết. Quy tắc thiên cơ. Có thể xem bói đến tương lai cũng thông qua thay đổi hiện đang thay đổi tương lai. Thiên mệnh quy tắc vừa vặn ngược lại, trực tiếp thấy tương lai, thông qua thay đổi tương lai ảnh hưởng đến bây giờ. Có thể nói quy tắc thiên cơ và thiên mệnh quy tắc lẫn nhau khắc chế lẫn nhau. Thiên Cơ Địa Tiên dĩ nhiên xem bói không tới Triệu Mục tương lai. Cho nên chỉ có thể thông qua thiên cơ ngọc điệp cưỡng ép thay đổi Triệu Mục tương lai. Không có ích lợi gì, Triệu Mục lắc đầu nói, vô luận là thiên mệnh quy tắc vẫn là nhân hoàng quy tắc, vô luận là nhân hoàng đế ngọc tỷ vẫn là thiên mệnh bàn cờ. Những thứ này cũng có thể chống lại thiên cơ địa tiên quy tắc thiên cơ. Chớ nói chi là hắn bởi vì đạt được quy luật lưới nồng cốt mà chợt tăng nhân ma đại thế giới thiên. Địa khí vận. Xác định thiên cơ quy luật đối với Triệu Mục mất đi hiệu lực. Thiên Cơ Địa Tiên nhất thời sinh lòng ý rút lui. Không phải hắn kinh sợ, mà là quy tắc loại này lực lượng. Đơn giản mà nói tổng cộng cũng chính là đối với tự thân có hiệu lực. Đối với địch nhân có hiệu lực. Đối với chung quanh thiên địa có hiệu lực như thế ba loại cách dùng. Bây giờ đối với kẻ địch có hiệu lực trực tiếp phế. Đối với chung quanh thiên địa có hiệu lực chỉ sợ cũng sẽ bị Triệu Mục khắc chế. Như vậy tính được, quy tắc thiên cơ chỉ có thể đối với mình có hiệu lực còn không chừng sẽ bớt trừ. Cái này còn làm sao chơi? Hơn nữa, hắn là Thiên Cơ Địa Tiên. Thiên cơ xem bói quá khứ vị lai, nắm trong tay chúng sanh thiên địa quy tắc thiên cơ. Để cho hắn kẻ địch bị vận mạng lực lượng thao túng chết cũng không biết là chết thế nào mới là chính xác cách làm. Chính diện ngạnh cương vốn cũng không phải là hắn am hiểu thủ đoạn. Thấy Thiên Cơ Địa Tiên sinh lòng ý rút lui, Triệu Mục thả ra thời gian mê thành, trở nên lớn quy tắc bao phủ. thời gian mê thành căng phồng lên bọc lại đường kính ngàn vạn dặm mảnh vỡ thế giới. Nhưng mà lần này, lại thất bại, bắt cơ hội, thiên cơ địa tiên quay đầu chạy. Triệu Mục không có truy đuổi, bởi vì hắn biết thiên cơ địa tiên chạy không thoát. Thật không nghĩ tới, hắn và thiên cơ địa tiên hai cái bất hủ lại bị một cái căn nguyên slide cho lừa gạt. Hắn phong ấn cái cuối cùng slide, căn bản cũng không phải là căn nguyên slide. Cái thế giới này bản thân mới là căn nguyên slide. Căn nguyên slide không có chiếm đoạt thực vật bộ rễ tiến hóa là thực vật slide, mà là trực tiếp nuốt trọn toàn bộ mảnh vỡ thế giới, đem toàn bộ mảnh vỡ thế giới biến thành mình. Thân thể, từ đầu chí cuối, hắn và thiên cơ địa tiên thật ra thì một mực ở căn nguyên slide trong bụng. Thiên cơ địa tiên từ lấy là thiên đạo trận kỳ dung nhập vào cả thế giới, để cho hắn nắm trong tay cả thế giới, tạo nên ra thiên đạo ý chí phân thân. Trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Hắn căn bản là chủ động đem một kiện bất hủ thần vật đưa cho căn nguyên slide thành tựu bữa tiệc lớn. Trời long đất lỡ, cả thế giới cũng đang thu nhỏ lại. Thiên cơ địa tiên chạy nhanh, nhưng là theo thiên địa thu nhỏ lại, nhưng đang đến gần Triệu Mục. Sau đó hắn không chạy, bởi vì hắn đã không cảm giác được thiên đạo trận kỳ. Thậm chí trong đó thiên đạo ý chí đều đã được ăn hết. Đau lòng là một mặt, càng làm cho hắn khó chịu là mất đi thiên đạo trận kỳ. Hắn ba kiện bộ tổ hợp bộ đồ bất hủ thần vật cũng chưa có bộ đồ thuộc tính. Mất đi bộ đồ thuộc tính, vận mệnh chi bút và thiên đạo ngọc điệp cường hóa đơn độc quy luật là quy tắc sẽ suy yếu rất nhiều. Cái này cũng được đi, mấu chốt là có chút quy tắc không thể dùng. Ví dụ như thời gian quy tắc, hắn ở trên trời đạo trận kỳ bên trong không gian bộ tướng thời gian pháp tắc cường hóa là thời gian quy tắc, ngoại giới đa nguyên duy độ thời gian quy tắc không hề sẽ tiến hành cắn trả. Bởi vì hắn nắm trong tay thời gian quy tắc chỉ giới hạn ở trên trời đạo trận kỳ không gian. Nhưng là bây giờ, hắn đem một loại quy luật cường hóa là quy tắc, chỉ là ngay tức thì đa nguyên duy độ cùng loại quy tắc thì sẽ sinh ra bài xích cắn trả. Đa nguyên duy độ, không cách nào dễ dàng tha thứ xuất hiện hai loại vậy quy tắc. Theo thế giới thu nhỏ lại, vô cùng lũ lụt từ hư không cuốn tới. Nhưng là cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện, những thứ này lũ lụt chỗ đi qua còn sót lại ô nhiễm biến dị thực vật bộ rễ trực tiếp bị hòa tan. Những thứ này căn bản không phải nước, mà là diệt thế lũ lụt vậy dạ dày dịch. Triệu Mục đi vào thu nhỏ lại thời gian mê thành. Thời gian mê thành hư hóa thành không chân thực tồn tại. Lưu lại thiên cơ địa tiên, tại chỗ thả ra đất mình tiên động thiên. Nhưng mà cái này một thả ra, thiên cơ địa tiên mộng điệu, hắn địa tiên động thiên ngang dọc 300 tỷ vạn dặm. Trong đó cuộc sống đếm không hết các loại sinh mạng, trong đó rất nhiều cũng đến từ trước mấy con người kỷ nguyên thế giới luân hồi. Mà bây giờ, hắn địa tiên động thiên một người sống cũng không có, đã từng sức sống bừng bừng thế giới tràn đầy vô tận tuyệt vọng và cảm giác quỷ dị. Hắn cả người trên dưới vậy truyền tới để cho hắn cảm thấy khó mà chịu được trước đau. Đau đớn loại này tồn tại, hắn trải qua không biết nhiều ít, nhưng là cho tới nay không có đau như vậy. Thiên cơ địa tiên nâng hai tay lên, thấy hai tay trên phủ đầy màu đen thần bí đường vân. Lúc nào xuất hiện, Triệu Mục thủ đoạn, vẫn là thiên cơ địa tiên rốt cuộc nhớ tới. Hắn rốt cuộc nhớ tới mình đã quên mất trí nhớ. Những thứ này ô nhiễm một mực trên người. Chỉ là cái này 2 năm bị hắn phong ấn. Hiện nhận được kích thích phong ấn mở ra. Hắn bởi vì ô nhiễm đánh mất trí nhớ vậy tìm trở về. Diệt thế lũ lụt cuốn tới. Bởi vì thế giới không ngừng thu nhỏ lại. Thiên cơ địa tiên trực tiếp bị căn nguyên slide dạ dày dịch vọt vào hắn địa tiên động thiên. Cuối cùng cho đến toàn bộ địa tiên động thiên đất liền bị chìm ngập tạo thành biển khơi. Nguyên lai, ta sớm đã chết, địa tiên động thiên chỗ sâu. Truyền ra thiên cơ địa tiên tuyệt vọng mê mang thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Triệu Mục trên mặt âm tình bất định. Hắn vốn cho là thiên cơ địa tiên nhất hơn chính là và nhân ma bất hủ như nhau bị ô nhiễm. Nhất hơn cũng chính là ô nhiễm trình độ sâu một ít. Bây giờ nhìn lại thiên cơ địa tiên những năm này trải qua vượt quá hắn tưởng tượng đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tayuyencv.com/nguoi-nối-ngui-en-nối-tsuy-nối-tay-nối-tiaa-gạch-nối-dat-gạch-nối-đi-en-gạch-nối-tiêu-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-ây-ti-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.